Khi tiên lộ, chương 23, Chu Hạc hiện. Góc truyện audio.com. Chu Hạc bây giờ quả thật dị thương tức giận. Nữ nhi của nó mới vừa sinh ra đúng 10 ngày. Vốn đang yên đang lành nằm trên lưng mình ngủ. Lúc Chu Hạc đi ngang qua bầu trời ma vân lĩnh này bất ngờ đụng đầu một cổ ác phong. Nếu như ở bình thường thì thứ này đương nhiên không coi vào đâu. Chính là không nghĩ tới hôm nay cư nhiên cứ như vậy đem nữ nhi cuốn đi mất. Càng cường đại sinh linh, con cháu càng ít, yêu thú cũng không ngoại lệ, coi như là cùng một con cho Hạc bình thường sinh ra. Còn là một nữ nhi, Chu Hạc cũng cảm thấy rất hài lòng. Hắn tổng cộng đã có 3 con gái, mỗi một đứa đều dị thường quý giá. Bây giờ cư nhiên cõng nữ nhi đi chơi có một chút thì bị gió cuốn đi mất. Lại có thể nào không tức giận đây? Cũng không biết có phải là vận khí quá kém hay không? Chu Hạc liên tiếp ở nơi núi rừng trong ma vân lĩnh này tìm 2-3 ngày. Cũng không có phát hiện tung tích nữ nhi mình. Không thể làm gì khác hơn là thả ra hư ảnh. Hư ảnh này không có tác dụng nào khác, nhưng lại có thể khiến Chu Hạc trong nháy mắt tinh thần bao trùm toàn bộ ma vân lĩnh. Dù sao nơi này cũng không thể nào có cái gì cường đại tồn tại. Nó cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều. Kết quả Chu Hạc lập tức liền phát hiện ra Lưu Ngọc. Còn có Điểu Nhi đứng ở trên bả vai hắn. Quan hệ giữa một người một chim trong đó. Thoạt nhìn còn có chút dáng vẻ thân thiết. Không thể nào, nữ nhi làm sao sẽ đúng cùng một chỗ với con người hơn nữa lại thân mật như vậy. Chu Hạc vừa nhìn liền cảm thấy hết sức không đúng. Sau đó đoán được một cái khả năng khiến hắn càng thêm tức giận. Không cần phí lời, nhất định là nữ nhi bị nàng thuần phục. Loài người a loài người, quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Chu Hạc bây giờ hận không được đem Lưu Ngọc cho một đoàn lửa đốt thành tro. Bất quá làm như vậy nữ nhi cũng sẽ chết, cho nên nó chỉ có chịu nhẫn nhịn cơn tức. Từ trên bầu trời đáp xuống, xuất hiện ở trước người Lưu Ngọc đang đi tới. Dừng lại cách mặt đất nam 6 thước, Chu Hạc hư ảnh biến mất, vẻ uy áp kinh khủng khiến bách thú toàn bộ ma vân lĩnh này run rẩy rốt cục tản đi. Thản nhiên cùng Nhược Lan cả người cũng buông lỏng xuống, thầm nói thật may là không hướng về phía mình tới, những người khác đều được giải thoát, chính là Lưu Ngọc bây giờ ra đầu lại tê dại, mới vừa rồi hư ảnh Chu Hạc xuất hiện ở trên trời khí thế bất phàm. Hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy, cái loại uy áp cương trực kinh khủng của người nắm quyền lực nhìn xuống những kẻ hèn mọn. Ngay cả chính mình so với một con kiến cũng coi như không khác biệt. Hơn nữa Lưu Ngọc có một loại dự cảm rất không ổn. Con Chu Hạc này như chính là hướng về phía hắn tới. Quả nhiên dự cảm không có nhầm lẫn, Chu Hạc từ trên bầu trời bay thẳng đến trước người mình. Trong ánh mắt giống như vạn niên hàn băng một loại ẩn hàm lấy năng lực có thể đốt hết thảy hỏa quang. Lưu Ngọc không thể không dừng bước, Chu Hạc lại chậm rãi nói chuyện, không mang theo một tia tình cảm nói. Nhân loại, ngươi lại dám nô dịch nữ nhi của ta, sẽ làm cho ngươi đến cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Hồn phách của ngươi không thể xuống âm phủ, vĩnh viễn bị ta giam cầm dưới sự thiêu đốt của vạn viêm diệt sinh diễm. Sống không bằng chết, Chu Hạc đang ở trước mắt, Lưu Ngọc minh bạch hắn không có nằm mơ. Bất quá chuyện này phải nói như thế nào? Thật sự là quá xui xẻo đi. Lưu Ngọc trước đó tính toán không biết bao nhiêu. Cũng cảm giác mình coi như không địch lại yêu thú. Thì chỉ việc trốn chạy là xong cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà bây giờ lại trêu chọc đến một đại gia hỏa kinh khủng như vậy. Đừng nói tới việc chạy trốn trước mặt nó. Lưu Ngọc bây giờ cả cử động đều không nhúc nhích được. Chỉ cần Chu Hạc một mực lạnh lùng nhìn hắn như vậy. Lưu Ngọc cũng cảm giác được thân thể đã không còn do hắn điều khiển nữa. Mà là rơi vào trong tay Chu Hạc, dựa trên thực lực và cảnh giới. Đều khác nhau một trời một vực a tránh voi chẳng xấu mặt nào. Lưu Ngọc quyết định tức thời nói. Hạc đại tiên, ta đem nữ nhi trả lại cho ngài có được hay không? Ngài đại nhân đại lượng, thả ta đi đi, dù sao thân thể ta cũng không có bao nhiêu thịt, cũng không đủ cho ngài nhét kẽ răng. khuôn mặt loài người xinh đẹp tại trong mắt yêu thú Chu Hạc loại này dĩ nhiên là không có bất cứ tác dụng gì. Chu Hạc không chút nào vì lời nói ôn nhu của Lưu Ngọc đả động. Lắc lắc đầu nói, trả nữ nhi lại cho ta là chuyện đương nhiên, nếu ngươi không làm như vậy, ngay cả sau khi ngươi chết ta cũng sẽ không cho ngươi chết được toàn thây. Bất quá hôm nay vô luận ngươi làm cái gì đều phải chết. Chu Hạc mạnh mẽ như thế, căn bản không quan tâm Lưu Ngọc suy tính chuyện gì, bởi vì tại trong mắt nó, Lưu Ngọc so với một con kiến cũng không bằng, cùng con người nói nhiều lời như thế, Chu Hạc đều cảm thấy là một loại hành động lãng phí thời gian. Lưu Ngọc hít sâu một hơi, xem ra kế sách mềm mỏng của mình chẳng có chút tác dụng nào cả. Dứt khoát trước khi chết lại ngạnh khí một câu, Chu Hạc, ngươi đường đường là đại yêu thú, thực lực cao cường, thì coi ta dễ ăn hiếp đúng không? Hôm nay ta liền không trả lại con gái cho ngươi, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Ha ha ha, Chu Hạc nghe vậy, nhưng thật giống như là nghe được một lời buồn cười đáng thương nhất. Là đang ỉ vào chú thuật kia sao? Lại nói yêu pháp chúng ta huyền diệu, một cái người phàm nho nhỏ như ngươi nào có thể sánh bằng. Ngươi còn tưởng là ta thật sự giải trừ không được cái thứ bùa chú thuần phục rẻ rách nực cười này sao? Dừng một chút, Chu Hạc lại chậc lưỡi xót xa nở nụ cười. Bất quá nếu như thật để cho ta phải xuất thủ, đừng nói lưu lại toàn thây cho ngươi, ngươi nhất định sẽ hối hận vì sao hiện tại không lập tức tự sát. Lưu Ngọc lúc này mới biết cái gì gọi là cầu trời. Trời không ứng, gọi đất đất chẳng hay. Nhìn dáng vẻ Chu Hạc nói mặn nói ngọt cũng không lọt tai này. Nhất định là đã nói thì nhất định sẽ làm, cảm giác sinh tử của mình hoàn toàn bị người khác nắm giữ. Thật là vô cùng đau khổ, Lưu Ngọc càng thêm khẩn trương muốn tăng lên thực lực, bất quá dưới tình hình trước mắt làm thế nào để sống mới là trọng yếu nhất. Trên mặt Lưu Ngọc chợt toát ra nụ cười xiểm nịnh, trong nháy mắt thay đổi càng thêm quyến rũ. Mặc dù biết sắc đẹp của con người đối với yêu tinh không có tác dụng gì, Lưu Ngọc hay là cứ đánh cược thử một lần, thanh thuần tiên nữ chợt hóa thân yêu tinh một loại cám dỗ. Mị lực không thể nghi ngờ là cực kỳ cực lớn, đáng yêu thương cảm cầu khẩn nói. Chu Hạc đại nhân, thật không thể cho tiểu nữ tử lưu lại một đường sinh cơ sao? Tiểu nữ cam nguyện làm nô tí, suốt đời không quên công ơn. Chu Hạc lại buồn cười nhìn Lưu Ngọc diễn trò, lắc lắc đầu nói, con người các ngươi thích nhất là đóng kịch, bất quá trò này đối với ta vô dụng, ta là không thể nào mắc lừa. Chu Hạc vẻ mặt đắc ý, trong lòng cũng lại cười nhạo cái đứa con người này thật ngu xuẩn. Nếu như là một con thư hạc như vậy cám dỗ mình còn thôi. Nữ nhân loài người, coi như xinh đẹp nữa nó cũng không thể nào động tâm. Bất quá nhìn một cái vô vật đáng thương cầu khẩn như vậy. Món lạ này cũng coi như là một chuyện rất thú vị. Chu Hạc quyết định chờ thêm chút nữa. Dù sao cái con người này cũng không có cơ hội chạy trốn. Lưu Ngọc tiếp tục thủ đoạn giả vờ đáng yêu thương cảm. Ôn Nhu nói, thật ra thì ta nữ nhi biết ngài có một cái nữ nhi ngài có. Một cái bí mật, Lưu Ngọc chợt nói đến con gái của mình, Chu Hạc cũng coi trọng, trầm giọng nói, bí mật gì, nếu là ngươi dám gạt ta, ta nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Tuyệt không lừa ngài, Lưu Ngọc nhỏ giọng nói, Chu Hạc đại nhân, ngài trước buông lỏng trói buộc ta một chút đi, nếu không ta không cách nào tới gần ngươi a, điều bí mật này chỉ có thể nói cho một mình ngài. Nếu là tai vách mạch rừng liền không được tốt cho lắm. Ô Chu Hạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi lại nói, có thể, liền thật sự đem tinh thần lực trói buộc Lưu Ngọc buông lỏng ra không ít. Lưu Ngọc phát hiện mình có thể cử động, mặc dù có chút không thể tin được, vẫn là vui mừng quá đỗi. Chậm rãi đi về phía Chu Hạc, Lưu Ngọc đi hết sức chậm, đợi đến khi Chu Hạc cảm thấy có chút mất kiên nhẫn. Mới yếu ớt nói, kỳ thực, điều bí mật này chính là, tạm biệt, nói xong Lưu Ngọc liền không để ý bất cứ cái gì bắt đầu bỏ chạy theo phương hướng ngược lại với Chu Hạc. Thân thể bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa hề có. Tựu giống như gió, trong nháy mắt đã chạy ra được mấy trăm trượng. Lưu Ngọc mừng rỡ, nghĩ thầm, khoảng cách xa như vậy, lực khống chế của Chu Hạc nhất định là trở nên yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà Chu Hạc kế tiếp theo như lời nói, lập tức lại đem hy vọng mới vừa dấy lên của Lưu Ngọc đánh vào vực sâu không đáy. Chỉ thấy vẻ mặt mang tiêu ý châm chọc, dáng vẻ phảng phất đầy tự tin, cười lạnh nói, nhân loại thật là có ý tứ, đáng tiếc trò hề của ngươi tới đây cũng nên kết thúc được rồi. Kế tiếp đừng cố dãy giụa, thúc thủ chịu trói đi, Chu Hạc mới vừa nói xong, Lưu Ngọc cũng chỉ cảm thấy khắp nơi trên mặt đất phát lạnh. Tại trong mắt người phàm có lẽ đủ xa, nhưng Chu Hạc lại chỉ là nhẹ nhàng một vỗ cánh, thì như nổi một cổ cuồng phong, trong nháy mắt bay đến trước người Lưu Ngọc, trong lúc Lưu Ngọc còn đang trợn mắt há mồm, một chân liền đem hắn đánh bay ra ngoài, khụ khụ đụng hãy 7-8 cây đại thụ, Lưu Ngọc cô khan một cái miệng đầy máu tươi bò dậy, cặp mắt to xinh đẹp hừng hực lửa giận thiêu đốt nói. Nếu khó thoát khỏi cái chết, vậy thì thỏa sức đánh một trận đi, ta cũng không tin liều cả tính mạng này. Con cắn không được ngươi dưới hai khối thịt, Lưu Ngọc bắt đầu bất chấp, thân thể bẩn thỉu nhem nhuốc điên cuồng xông về phía Chu Hạc. Trên da thịt trắng noãn như ngọc khắp nơi đều là từng vết máu nhìn thấy mà kinh tâm. Ở bên ngoài be bét máu, quần áo dày vớ đều vỡ vụn thành từng mảnh vải, nhẹ nhàng phiêu giật trong gió. Chu Hạc phát hiện nữ tử này không hề có lực hoàn thủ lại có ý chí chiến đấu kiên cường. Đến bây giờ cũng không có buông tha cho hy vọng sống. Cũng có chút kinh ngạc, Lưu Ngọc vọt tới trước người nó, một hớp liền hướng thịt non trên cổ táp tới, bị Chu Hạc nặng nề tát một cái phách lại nằm dưới bùn đất. Thế nhưng không tới một phân thời gian Lưu Ngọc lần nữa giống như quỷ một dạng, lại từ trong lòng hố bò ra ngoài, những bộ vị khác trên thân thể đều liên tiếp bị thương. Chỉ có đôi mắt càng thêm lấp lánh tỏa sáng, kiên cường sống, không ngừng chiến đấu, Chu Hạc không nghĩ đến tiểu nữ tử này cư nhiên dai dẳng như thế. Cũng phát giận nói, mà thôi, ta liền đem ngươi khống chế lại, giải trừ chủ tử ước hẹn giữa ngươi và nữ nhi của ta trước sau đó lại từ từ hành hạ ngươi. Ngay sau đó, Lưu Ngọc cũng cảm giác được cả người mình chợt run lên thật mạnh. Sau đó không cách nào nhúc nhích, bên trong hai mắt Chu Hạc toát ra hai luồng thần quang khủng khiếp màu lửa đỏ. Liên kết giữa mình và tiểu tử biến thành hư không? Chỉ chốc lát sau, trong đầu Lưu Ngọc xuất hiện một trận vỡ vụn thống khổ. Giống như có đồ vật gì đó bị rút ra ngoài, đau đớn tới nhanh đi cũng nhanh, đợi đến lúc hắn lần nữa thanh tỉnh lại, Lưu Ngọc chỉ cảm thấy trong trí óc trống rỗng, thật trống rỗng. Hừ, Chu Hạc cười lạnh một tiếng, lần nữa đem nữ nhi đặt ở trên lưng, liền nhấc chân đem Lưu Ngọc đang ngẩn ngơ không nhúc nhích đạp thành thịt nát. Ô oa, ô oa, nhưng ngay khi chân Chu Hạc lập tức muốn đem Lưu Ngọc giết chết. Tiểu tử nằm ở trên lưng nó một mực không có động tĩnh lúc này chợt oa oa khóc giống lên. Chu Hạc nghe tiếng, lực đạp không khỏi loạn một nhịp, dặm lên trên tảng đá bên cạnh Lưu Ngọc. Đem số tảng đá lớn nhỏ bằng đầu người đạp thành phấn mịn. Thế nào, ngươi vì nàng cầu tha thứ, còn khiến ta bỏ qua cho nàng. Chu Hạc nhướng mày, giọng nói rõ ràng không vui. Nếu không phải chính là nữ nhi mình cầu xin tha thứ, Chu Hạc khẳng định sẽ còn giận dữ. Chu Hạc vừa dứt lời, tiểu tử lại oa oa khóc lớn. Chu Hạc giống như đang nghe tiếng khóc của nàng. Chỉ chốc lát sau chợt gật gật đầu nói. Biết rồi, không nghĩ tới người này đối với ngươi lại còn rất tốt. Thứ gì tốt đều phân ngươi một phần. Nhìn Lưu Ngọc trên mặt đất dở sống dở chết, Chu Hạc vẻ mặt rốt cục không hề lãnh khốc như vậy nữa. Chậm rãi nói, nhân loại, ngươi nghe đây, yêu thú chúng ta chưa bao giờ dối trá giống như các ngươi vậy. Hôm nay bởi vì nữ nhi ta cầu tình, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lưu Ngọc như cũ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giống như căn bản không có nghe lời của hắn nói. Chu Hạc cũng không quản tiếp tục nói. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta sẽ đặt trong thân thể ngươi phong ấn từ máu của ta. Từ nay về sau ngươi không có khả năng đột phá cảnh giới trúc cơ. Cũng liền vĩnh viễn không thể tu luyện. Dứt lời, Chu Hạc liền mổ lên thân thể của mình một cái. Ngậm một viên tích xuất tiên huyết, đem đánh vào ngực Lưu Ngọc. Sau đó cõng nữ nhi bay đi thật xa. Hồi lâu sau, Lưu Ngọc mới chậm rãi lật người lại ho ra một ngụm máu. Bất quá lúc này trên khuôn mặt hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Lại hàm chứa một chút quỷ dị khiến cho người ta nhìn không thấu. Ngọc thủ vén vạt áo làm vân thạch lộ ra. Bóng loáng như mới, không nhiễm tiên huyết, thế nhưng trên mặt ngoài tảng đá lại tựa hồ như lưu động một cổ nhàn nhạt huyết quang. Lưu Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực của mình. Thở dài nói, Chu Hạc a Chu Hạc, người nghĩ đã hủy diệt được tiền đồ của ta. Đáng tiếc người đã tính sai. Lúc huyết chú trong thân thể mình phát tác, tâm Lưu Ngọc như trong nguội. Chính là ngay sau đó Vân Thạch liền phát ra một cổ hấp lực lớn lao. Đem hơn phân nửa lực lượng viên huyết chú đều hút mất. Chỉ để lại một chút xíu còn lại trong thân thể Lưu Ngọc. Mặc dù huyết chú còn sót lại này như cũ sẽ đối với tương lai thăng tiến thực lực của mình tạo thành trở ngại lớn. Nhưng tốt xấu gì cũng không phải là hoàn toàn mất hết hy vọng. Hơn nữa nếu như có thể trong tương lai đột phá thì đem lực lượng của huyết chú dung nạp cho mình sử dụng. Ngược lại còn là lợi ích tốt. Lưu Ngọc biết mình bây giờ khắp người máu tươi. Nhất định sẽ đưa tới rất nhiều mơ ước dã thú. Chu Hạc trên miệng tuy nói bỏ qua cho chính mình một mạng. Thật ra thì căn bản không an tâm. Bất quá nó sẽ không nghĩ đến tốc độ khôi phục thân thể Lưu Ngọc cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lưu Ngọc đã có thể khó khăn bước đi. Thở dài, Lưu Ngọc cà nhắc hướng phía cây cối thưa thớt tiến về phía trước. Bây giờ mất đi tiểu tử làm người dẫn đường, nếu đi loạn nhất định sẽ lạc đường. Chỉ có thể trước tiên tìm một chỗ trú ẩn, chờ đến khi thân thể khôi phục sau đó mới nghĩ một chút biện pháp. Lôi Quang Thành, thành chủ phủ, Tả Mạc hôm nay một thân đồ thường. Hòa Nhã ung dung bên cạnh hắn cũng chính là nữ đầu lĩnh thần bí của đội cận vệ. Đang tại hậu hoa viên bên trong phủ từ từ thưởng thức trà tán gẫu. Thị nữ nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắn bóp bả vai dày rộng của hắn. Tả Mạc thoải mái muốn rên rỉ một tiếng. Bất quá có người ở bên, Tả Mạc tự nhiên không thể nào thất thố như thế. Theo tin mật báo, tiểu tử kia đã tiến vào Ma Vân Lĩnh, ngươi thấy thế nào? Nhất từ từ thưởng thức nước trà, mặt không thay đổi nhàn nhạt hỏi Tả Mạc. Ha ha, không cần lo lắng, ta đã phái người đi trước, chuyện lần này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tiểu tử kia căn bản lật mình không dậy nổi một gợn sóng. Tả Mạc nghe vậy, khoát tay áo một cái, giả hồ đồ không thèm để ý cười nói. Nữ tử nghe vậy, cũng là gật đầu một cái. Nghe nói là ngươi để cho Liễu Yên Vân đi. Xem ra kế hoạch tại trong lòng ngươi lần này, đã hết sức cẩn thận. Dừng một chút, lại nói, bất quá ngươi biết lo lắng của ta không phải là cái này. Ta là sợ tiểu tử kia chết ở Ma Vân Lĩnh, ảnh hưởng kế hoạch phía sau của chúng ta. Hắc hắc, cái này ngươi cũng không cần quan tâm. Tả Mạc nghe, lại lạnh lùng cười một tiếng. Tiểu tử kia trước khi đi, đem đệ đệ giao cho thôn Lân Triều Khán, bây giờ đã bị ta phái quân đội khống chế kỹ càng nhất cử nhất động. Nếu như tiểu tử kia có chuyện gì ngoài ý muốn, ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đem tiểu đệ hắn bắt lại. Dù sao huynh đệ hai người bọn họ dùng ai cũng đúng theo kế hoạch của các ngươi không phải vậy sao? Nữ tử nghe vậy, lại từ chối cho ý kiến. Trên thực tế, phía trên còn là mong muốn hai huynh đệ lưu ra trước khi tiến hành một bước cuối cùng của kế hoạch đều không thể chết. Bất quá nàng không có nói cho Tả Mạc những thứ này. Chợt vẻ mặt chuyển một cái. Có chút ghen hỏi, thì ra là ngươi vẫn là không quên được nàng. Hả, người nào chứ? Tả Mạc vừa nghe cũng có chút chột dạ. Chơ chẽn cười nói, nhất coi như quên hết đi. Đều đã nhiều năm như vậy. Yên Vân chỉ bất quá muốn nhìn một chút mẫu thân nó xuất ra tại Thanh Phong quán mà thôi. Ta năm đó vì giấu một ít chuyện, đối đãi với nàng ta tàn nhẫn như vậy, trong lòng thật ra thì cũng không chịu nổi. Như vậy còn hiện tại, ngươi có phải còn muốn nối lại tình cũ hay không? Nhất cũng không chịu buông tha, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Ha ha, đương nhiên sẽ không rồi. Tả Mạc có chút lúng túng sờ sờ cái mũi, lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, ngươi đối với ta tốt như vậy. Tả Mạc ta đời này kiếp này trừ ngươi ra, sẽ không thích nữ nhân thứ hai. Quỷ mới biết ngươi đã từng cùng mấy nữ nhân nói qua lời như thế. Vừa nghe rốt cục cáu giận một câu, bất quá trên mặt vẫn có thể nhìn ra nét vui vẻ thật mỏng. Mặc dù năm đó là bởi vì mệnh lệch thượng cấp làm mình mới không thể tiếp cận Tả Mạc. Bất quá cùng người này chung sống sau nhiều năm như vậy, cũng khó tránh khỏi phát sinh tình cảm. Nếu là Tả Mạc dám lặp lại tình cũ mà nói, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi giết chết tình nhân cũ của Tả Mạc. Nam nhân của mình, tuyệt không cho phép nhúng chàm với bất kỳ nữ nhân nào khác. A ha ha, lại thêm một con thiêu thân nữa. Ai nha, tình là bể khổ biết vậy nhưng vẫn lao vào. Cách chương.